Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2492, chương 1467, Tuyết Liên Sơn. Liễu Như Phi đám người bóng người chậm chậm tiêu tán, các nàng nhảy vào thánh trì ở giữa, tiếp xuống trong một đoạn thời gian, các nàng muốn tiếp thu Tiêu Dao Tông chủ truyền thừa. Đến lúc đó Tiêu Dao Tông chủ sẽ triệt để tịch diệt, một lần nữa luân hồi chuyển thế. Chỉ có Liễu Như Phi các nàng tu hành rồi luân hồi công, đồng thời còn có được giống nhau mệnh cách người, mới có thể tìm được Tiêu Dao Tông chủ luân hồi chi thân, đồng thời giúp nó giác tỉnh, trùng tu một thế. Ầm ầm, từng đợt nổ vang tiếng vang từ thánh trì giữa truyền đến. Thánh trì bên trong có đáng sợ đạo ngân ngút trời. Thánh trì chỗ tại treo trên bầu trời trên hòn đảo mới có rất nhiều sáng chói dị tượng hiện lên. Tiêu Dao Tông những kia thái trưởng lão nhóm nhau nhau vận công, giúp Tiêu Dao Tông chủ truyền công. Còn lại trưởng lão thì đều lui đi rồi thánh sơn. Truyền công sẽ tiếp tục mấy trăm năm. Mấy trăm năm sau Tiêu Dao Tông chủ sẽ luân hồi. Đến lúc đó chính là Tiêu Dao Tông suy yếu nhất thời kỳ. Nhưng lại chờ mấy chục vạn năm. Mấy chục vạn năm sau Tiêu Dao Tông chủ trọng sinh thành công, hết thảy giác tỉnh, Tiêu Dao Tông lại đem khôi phục đỉnh phong. Mấy chục vạn năm đối với phàm nhân mà nói là một đoạn dài rằng giặc tuế nguyệt, nhưng đối với viễn cổ chủng tộc cùng siêu cấp tông phái tới nói, chẳng qua là một cái búng tay mà thôi. Tần Phong ở Tiêu Dao Tông ngốc rồi một đoạn thời gian, sau đó liền dẫn hư không thú cùng Khang Bằng rời đi rồi. Hắn còn muốn đi tìm kiếm Đế Tinh các nàng, Đế Tinh, An Khuynh Thành, Trần Sương các nàng luân hồi thời điểm phân biệt đi rồi địa phương khác nhau. Tần Phong muốn đem nàng nhóm tìm trở về. Cũng may hiện tại Trảm Thiên Kiếm đã khôi phục. Trảm Thiên Kiếm có thể giúp Tần Phong cảm ứng luân hồi ấn, tìm tới những này người cũng không tính quá khó. Bắc Cực băng vực, trời đông giá rét, băng thiên tuyết địa, tuyết trắng mênh mang, hô hô, từng đợt gió lạnh thổi qua. Hư không giữa đúng là có bông tuyết rơi chậm chậm. Bắc Cực băng vực chính là đạo vực cực bắc một khối khu vực. Nơi này hoang tàn vắng vẻ, chỉ có vô tận băng tuyết. Tần Phong xuất hiện ở Bắc Cực băng vực bên trên bình nguyên. Bởi vì Trần Sương luân hồi chuyển thế đến rồi Bắc Cực băng nguyên. Tiền bối, người xác định Sương Nhi ở chỗ này a? Tần Phong hỏi nói. Ân, kia một đạo luân hồi ấn đại khái phương hướng chính là ở Bắc Cực băng nguyên. Tìm một chút đi, cô nàng kia thế nhưng là băng chi tiên thể. Luân hồi chuyển thế đến Bắc Cực băng nguyên là chuyện rất bình thường. Trảm Thiên Kiếm nói, lạnh quá nha. Ân, ta đi không được đường rồi. Khang Bằng chùm lên rồi thú bào, nhưng vẫn là ở run lẩy bẩy. Bắc Cực băng nguyên lâu dài đều ở vào đóng băng bên trong. Nơi này băng xương vạn năm không hóa, nhiệt độ thấp tới cực điểm. Nếu là một dạng đạo cảnh tu sĩ tới nơi này, có thể sẽ bị tươi sống chết cóng. Yếu một chút đạo tôn tới nơi này cũng không dám ở lâu. Khang Bằng cảnh giới hơi yếu, thể chất vậy kém xa Tần Phong, cho nên ở này giá lạnh hoàn cảnh bên dưới khó có thể chịu đựng. Hư không thú vậy cóng đến run lẩy bẩy, nó toàn thân lông tóc đều trở nên ảm đạm rồi rất nhiều. Đều ở giữ ấm, ngươi có thể ở chỗ này nghỉ ngơi, chờ ta tìm tới Sương Nhi, trở lại tìm ngươi, Tần Phong nói. Khang Bằng nghe vậy, vội lắc đầu. Kia vẫn là thôi đi, ta cùng ngài đi. Khang Bằng sợ hãi chính mình ở chỗ này chết cóng. Bắc Cực băng nguyên vạn dặm trống vắng, hoang tàn vắng vẻ. Ai ngờ rằng Tần Phong lúc nào thời điểm mới có thể tìm được Trần Sương. Nếu là ở chỗ này tìm mấy trăm năm, kia Khang Bằng chờ mấy trăm năm đã sớm chịu đựng không nổi, bị đông cứng chết rồi. Còn không bằng đi theo Tần Phong đằng sau. Tần Phong chí ít sẽ không để cho hắn tùy tiện chết đi. các ngươi hai cái ôm những này tảng đá lấy sưởi ấm. Tần Phong cầm ra từ đế hoàng sơn lấy ra đá, cuội, ném cho hư không thú cùng Khang Bằng. Những này màu máu đá cuội bị huyết hoàng đại đế tinh huyết ngâm qua. Mặc dù mỏng manh, nhưng lại nhiễm lên rồi huyết hoàng nhất tộc năng lượng. Mỗi một khỏa đá cuội đều ẩn chứa rồi đáng sợ nhiệt lượng, đủ để sưởi ấm thời gian rất lâu. Khang Bằng như lấy được chí bảo, ôm mấy khối lớn đá cuội, dòng nước ấm chảy qua, mới có thể ở phần này rét lạnh giữa miến cưỡng bảo trì nhiệt độ. Nơi này làm sao lạnh như vậy? Theo lý thuyết, coi như nơi này lâu dài phơi không đến mặt trời, cũng không nên có thể chết cóng đạo cảnh mới đúng. Tần Phong đi tới, trong lòng liền nổi lên rồi nghi hoặc. Tầng thứ nhất thần giới cũng có tuyết vực, lâu dài chiếu không tới ánh nắng địa phương, sẽ cực độ rét lạnh, nhưng này rét lạnh tối đa cũng liền chết cóng phàm nhân mà thôi. Giống tu sĩ, cho dù là thánh cảnh tu sĩ, cũng rất khó sẽ trực tiếp chết cóng. Đạo vực kỳ dị, nhưng nơi này thiên địa pháp tắc lại vượt mức bình thường. Nơi này hẳn là có cái gì đặc thù kết tinh thể đang có tác dụng. Có lẽ là băng chi tiên nguyên cũng nói không chừng. Trảm thiên kiếm ngưng trọng nói. Tần Phong nghe vậy, ánh mắt sáng lên. Băng chi tiên nguyên. Giờ khắc này Tần Phong được nghe lại băng chi tiên nguyên. Cảm thụ khác nhau rất lớn. Đạo nguyên là cho đạo cảnh đến đạo tổ tu sĩ dùng. Kia tiên nguyên theo lý thuyết hẳn là chính là cho tiên dùng rồi. Nếu như tiên nguyên thật cùng tiên có quan hệ, có thể hay không cũng tới từ tiên vực đâu? Tần Phong đem chính mình nghi ngờ trong lòng cho hỏi lên. Trảm thiên kiếm giải thích nói, nếu có tiên nguyên nói, khẳng định là đến từ tiên vực, bởi vì đạo vực cùng thần giới thiên địa cũng sẽ không sinh ra tiên. Nghĩ muốn thật thành tiên, nhất định phải tiến tiên vực, cũng chỉ có chân tiên mới có thể ngưng kết ra tiên nguyên đến. Nếu như là một khỏa hoàn chỉnh, đại thành tiên nguyên, đủ để cho một vị đạo tổ đỉnh phong vũ hóa phi tiên. Tối thiểu nhất có thể lột xác thành nhục thân chân tiên. Có tiên thể, có thể cảm ứng được a? Tiên nguyên khí tức, Tần Phong hỏi nói, tiên nguyên chân quý như vậy, nếu có thể lấy được nói, đối Tần Phong tới nói cũng là một lần cơ duyên rồi. Trảm thiên kiếm trầm ngâm. Trên thân kiếm có một đạo thần bí sáng bóng lấp lóe. Quang văn sáng tắt không chừng. Sau một lúc lâu, Trảm thiên kiếm bỗng nhiên bắn ra một đạo kiếm khí hướng một cái phương hướng. Chính là chỗ đó, đuổi theo, nói không chừng có thể tìm tới tiên nguyên. Tần Phong không nói hai lời, lập tức đuổi theo, hư không thú cũng kích động ngao ngao thét lên, lôi lấy Khang Bằng liền đi theo qua. Trảm thiên kiếm kiếm khí giống như là một đạo chỉ dẫn một dạng, xuyên thẳng qua tại không gian giữa. Tần Phong liền theo sát ở kiếm khí sau lưng. Kiếm khí đi đến chỗ nào Tần Phong liền đuổi tới chỗ nào. Bọn họ một đường phi nước đại, khi thì phi hành, một mực điên cuồng đuổi theo rồi thời gian nửa tháng. Thẳng đến kiếm khí gần sắp tiêu tán, Tần Phong vừa rồi tìm tới rồi mục đích mà. Kiếm khí tiêu tán địa phương là một mảnh núi băng địa phương. Này núi băng phi thường kỳ dị, dãy núi cao ngất, tầng tầng lớp lớp, chợt nhìn đi lên tựa như là một đóa to lớn băng chi tuyết liên. Mà kiếm khí tiêu tán địa phương chính là kia tuyết liên hạch tâm địa phương. Ông, ngay một khắc này, Tần Phong ấn đường, luân hồi ấn bỗng nhiên sao. Tần Phong sắc mặt kinh hỉ. Sương Nhi sẽ không phải ngay tại này tuyết liên sơn nội bộ a? Tần Phong nhìn qua kia tuyết trắng mênh mang như tuyết sen cánh hoa một dạng giao thoa dãy núi. Trong lòng nổi lên rồi nghi hoặc, chúng ta vào xem rồi nói sau. Tần Phong trong lòng nói, kiếm khí chỉ dẫn liền biến mất ở nơi này. Kể bên này hẳn là có băng chi tiên nguyên. Mà luân hồi ấn cũng ở nơi đây phát sinh rồi cảm ứng. Không thể nói trước Trần Sương luân hồi chuyển thế địa phương. Ngay tại kia băng chi tiên nguyên phụ cận, Tần Phong mang theo hư không thú, thận trọng bước vào đến kia phiến tuyết trắng mênh mang địa phương. Mảnh này, tuyết liên, dãy núi giữa cũng không có bất kỳ cái gì dị thú. Cho nên Tần Phong trên đường đi cũng coi là có kinh không hiểm. Xuyên qua tầng tầng dãy núi, Tần Phong bị một màn trước mắt kinh đến rồi. Ở tuyết liên dãy núi trung ương, có một mảnh hình tròn hồ nước xanh thảm, giống như là lam bảo thạch khảm nạm ở rồi tuyết trắng giữa giống như. Ở kia xanh thảm hồ nước trung ương, lại có một tôn to lớn khiết bạch liên tòa, tòa sen tản mát ra yếu ớt tiên quang, tòa sen hạch tâm thì là một cái băng cơ ngọc da, đầu tóc băng lam tuyệt mỹ nữ tử. Lúc này, Khang Bằng vậy đuổi rồi đi qua, nhưng mà hắn còn không có lên núi, liền bị Tần Phong một cước đạp bay ra ngoài. Ta không có để ngươi tiến đến trước đó, ngươi không muốn vào đến. Làm sao rồi? Khang Bằng sưng mặt sưng mũi, không phải thường ủy cong, nhưng trở ngại Tần Phong uy nghiêm. Khang Bằng vậy không dám tiến vào dò xét tình huống. Tần Phong chậm rãi tới gần kia trương để cho người ta thình thịch động tâm hai má cùng trần xương. Không hai, hoặc là nói này nữ nhân chính là chuyển thế về sau trần xương. Chỉ bất quá này bại lộ ở trên không khí giữa lạnh buốt ngọc thể tại khí chất trên lại siêu tuyệt. Có một tia siêu thoát khí tức, phảng phất một tôn tiên nữ hạ phàm. Này tòa sen chính là tiên nguyên căn cơ rồi. Người nữ nhân thật sự là may mắn, thế mà luân hồi chuyển thế đến nơi này. Trảm thiên kiếm tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, mà lại trần xương cảnh giới để Tần Phong nắm lấy không chừng. Tần Phong cảm giác trần xương khí tức so hắn còn yếu, nhưng lại có được một luồng vượt qua hắn uy áp. Tần Phong đứng ở trần xương trước mặt đều bị áp chế rồi. Tiền bối, tại sao ta cảm giác xương nhi phát sinh rồi to lớn biến hóa? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tần Phong đem nghi ngờ trong lòng hỏi lên. Nàng chính là băng chi tiên thể, vốn liền gần tiên, mà nàng tọa hạ tòa sen chính là băng chi tiên nguyên bản thể. Này băng chi tiên nguyên cùng băng chi tiên tộc băng chi tiên nguyên nhưng khác biệt. Đây mới thực là hoàn chỉnh băng chi tiên nguyên. Bên trong ẩn chứa rồi chân tiên chi lực, thậm chí trong này khả năng có một tôn tiên nhân truyền thừa. Trảm thiên kiếm nói, tiên nguyên cùng đạo nguyên có bản chất khác biệt. Bổn nguyên chi lực chính là lấy từ giữa thiên địa, từ thiên địa sinh ra. Bổn nguyên chi lực tiến hóa, hấp thu đồng loại lực lượng, có thể hóa thành đạo nguyên. Đạo nguyên chỉ có thể từ bản nguyên tiến hóa mà đến. Tiên nguyên cùng đạo nguyên lại khác biệt. Tiên nguyên chính là chân tiên sau khi ngã xuống lưu lại. Nói thí dụ như băng chi tiên nguyên, khả năng chính là tiên ngọc một vị tu hành băng chi lực tiên nhân vẫn lạc. Sau đó suốt đời đạo quả ngưng kết cùng một chỗ hóa thành rồi tiên nguyên. Cùng loại với Phật môn xá lợi tử, chính là một loại đạo quả. Cho nên nói, nếu như hấp thu rồi băng chi tiên nguyên nói, thì tương đương với tiếp thu rồi một tôn tiên truyền thừa. Thế nhưng là, đạo vực không phải là vô tiên a, như thế nào lại xuất hiện băng chi tiên nguyên? Tần Phong nhíu mày, có khác nghi vấn. Trảm thiên kiếm than thở, đạo vực hoàn toàn chính xác vô tiên. Dạng này cằn cỗi thiên địa hoàn cảnh cũng không khả năng sinh ra tiên nhân chân chính. Thậm chí không có khả năng thành tiên, nhiều nhất nhục thân thành tiên mà thôi. Nhưng đạo vực cùng tiên vực nối liền cùng một chỗ. Nếu là tiên vực có vết nứt nói không chừng liền sẽ trở thành tiên vực cùng đạo vực thông đạo. Năm đó tiên vực đã từng phát sinh qua một trận đại chiến. Tiên vực giữa tiên phần lớn đều chết trận rồi. Thi thể của bọn hắn có thể sẽ thông qua tiên vực vết nứt rơi vào đạo vực. Cuối cùng hóa thành rồi tiên nguyên, tiên vực bất ổn, tiên vực vết nứt thường hiện, thường cách một đoạn thời gian liền có khả năng xuất hiện. nơi này hoang tàn vắng vẻ, không có người tới nơi này, liền xem như tiên vực chí bảo đến rơi xuống vậy không ai nhặt. Cho nên mới có khả năng lưu lại tiên nguyên đến, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ, chôn người, len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN